Chương 955, trở lại hiện thực. Canh thứ 3, cầu toàn định. Chương 955, trở lại hiện thực canh thứ 3, cầu toàn định ở Hữu Chi Đinh tiểu học bên trong. Ở kia dạy học sau phía sau bị lực lượng vô danh gặm đi gần nửa trên rừng rậm không, cũng là đột nhiên xuất hiện một cái đen ngòm toại nói tới. Sau đó, chính là một cái phe phẩy cánh rơi, người mặc phấn bạch sắc khả ái lẩy váy liền áo, đầu đội lấy bối lôi nụ hoa mũ thiếu nữ, cũng là từ kia đen ngòm toại mặc kỳ rủ kỳ bên trong, vô cùng với chính mình phía sau cánh, từ kia trong động khẩu bay lượn đi ra. Mà ở mấy giây sau đó, trương tưởng kia ôm xạ cụ dạ thân ảnh, cũng là từ kia đen ngòm cửa đường hầm trong vọt ra. Kia tinh khiết cánh màu trắng ở trương tường lưng về sau hơi vỗ, để hắn thật sự có chút như là trong truyền thuyết thiên sứ. Chỉ bất quá, vào lúc này, từ trong rừng rậm, lại là có người phát ra một tiếng thét kinh hai tới. À đúng xạ cụ ra, còn có đại ca ca sao ở kia trong khu rừng rậm rạp, ở một cây đại thụ dưới, cầm trong tay một máy giờ vờ thiếu nữ. Trên mặt cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía trong bầu trời kia ôm xạ cụ dạ trương tường. Nàng trên mặt của tràn đầy ngạc nhiên khuôn mặt, nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu khiếp sợ. Không sai, nàng chính là xạ cụ dạ tốt nhất bằng hữu biết thế. Mà ở một bên khác, ở kia một tiếng A thanh âm xuất hiện thời điểm, trương tường cũng là quả thực khẩn trương như vậy xuống. Nhưng lập tức, ở nghe rõ ràng thanh âm kia đối tượng sau đó, trương tường cũng là không khỏi thở dài một hơi. Dù sao, bị đã là biết có cái này một cái thế giới có ma pháp biết thế chứng kiến, cũng so với còn lại người không biết thấy được tốt hơn không biết bao nhiêu. Chỉ ít, người sau cần hắn tiêu hao không ít thời gian và tinh lực đi thi triển ảo thuật, làm cho đối phương vĩnh cửu quên cái này một món sự tình. À đúng biết thế sao ở trương tường trong lồng ngực xạ cụ dạ, ở nhìn thấy bạn thân sau đó, không khỏi đúng lộ ra nụ cười vui vẻ đến, hướng về đối phương cơ múa lên giành tay tới. À, xạ cụ dạ, ngươi chạy đi đâu, làm sao khắp nơi cũng không tìm tới ngươi ni còn nữa, đại ca ca, ngươi cái dạng này đúng thiên sứ biết thế mặt trên lộ ra tò mò khuôn mặt đến, nhìn về phía trương tường phương hướng. Nhất là, trọng điểm nhìn trương tường kia một đôi màu trắng tinh, còn như thiên sứ vậy cánh. Mà nghe xong biết thế thoại ngữ, trương tường cũng là không biết trả lời như thế nào. Muốn nói không phải đúng thiên sứ đi, hắn hiện tại phía sau lại đúng là ở mượn thiên sứ lực lượng, chuẩn xác hơn mà nói. Đúng thiên sứ hóa. Sau lưng cặp kia màu trắng tinh, từ thiên sứ lực tạo thành cánh, chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Nhưng muốn nói hắn đúng thiên sứ đi. Bất quá, hắn lại không giống thiên sứ vậy lanh khốc vô tình, thậm chí còn đại đa số thời điểm đều chỉ sẽ cơ giới chỉ ghi ủ sự tình. Cho nên, hắn chỉ thật là có chút không rõ ràng mà trả lời một câu. Chứ sao cũng không tính là đi bởi vì... Ta cái này cha nở dê tha y kỳ thực cũng không phải là thái độ bình thường kia mà, bình thời ta, càng có khuynh hướng nỉ dạ cái này một cái hành nghiệp đi trương tưởng có chút chần chờ no y lấy. Chỉ bất quá, hiện tại cuối cùng sự tình cũng không phải là muốn những thứ này, mà là mau sớm hạ xuống mặt đất trên. Như vậy huyền phù ở giữa không trung, sớm muộn là sẽ bị người phát hiện. Dĩ Mỹ Lì ạ, ngươi cũng cùng nhau xuống đây đi. Trương tưởng quay đầu. Hướng về phía đang lơ lửng ở giữa không trung, có chút tò mò nhìn bốn phía gì mì lì ạ nói rằng. Đã lâu chưa có tới đến hiện thế, cho ta xem một cái trước ga cái kia chính là trong truyền thuyết học sinh đại hội thể dục thể thao rồi không gì mì lì ạ vô cùng với chính mình cặp kia cánh rơi, đang ở nhìn cách đó không xa giáo học lâu, còn có đi qua giáo học lâu khe hở, chỗ đã thấy có quan hệ sân vận động ịp cả cụ. Nàng mặt trên lộ ra tràn đầy phấn khởi biểu tình đến. Giống như là muốn trực tiếp bay qua. Chỉ bất quá, trương tưởng cũng là đúng lúc mà ngăn trở nàng. Dĩ Mỹ Lì ạ, chớ làm loạn, nếu như là ngươi trực tiếp bay qua lời nói, như vậy nhất định sẽ có người bị ngươi dọa sợ. Hơn nữa, ngươi muốn thấy được hội học sinh đại hội thể dục thể thao, cũng sẽ trở nên không thấy. Trương tưởng mặt sắc hơi trở nên nghiêm túc một cái, hướng về phía có chút bước đồng Dĩ Mỹ Lì ạ nói rằng. Đúng a, tiểu lôi, ở cái này thế giới. Người thường nhưng là không biết đạo ma pháp. Nếu như là như ngươi vậy bay qua lời nói, nhất định sẽ gây nên hốt hoảng. Ở trương tường trong ngực xạ cụ dạ, cũng là vội vã mà khuyên nói. Mà đang do dự trong chốc lát, nhìn thoáng qua cách đó không xa học sinh đại hội thể dục thể thao hiện trường sau đó, Dĩ Mỹ Lì A mới xem như đáp ứng rồi. Được rồi Dĩ Mỹ Lì A lộ ra vẻ mặt ủy khuất cùng biểu tình bất mãn đến, hướng về phía trương tường cùng xạ cụ dạ hồi đáp. Mà ở nói sau khi xong, nàng liền hơi thu liễm mình một chút cánh, để thân thể của mình hướng về phía dưới hàng lạc nhi đi. Ở sau lưng nàng đường hầm không gian, cũng là ở mất đi nàng ma lực cung ứng sau đó, bắt đầu từ từ tiêu thất đứng lên. Cuối cùng, hóa thành một điểm đen, biến mất ở cái này một cái trên thế giới. Vào lúc này, Trương Tường cũng rốt cục ôm xạ cụ dạ hạ xuống đất. Mà ở hạ xuống mặt đất trên sau đó, bị vây ở in mưa xạ thế giới mấy ngày mấy đêm, rất đúng tưởng niệm chính mình tốt nhất bằng hữu biết thế xạ cụ dạ, cũng là lập tức từ Trương Tường trong lòng xuống. Biết thế, ngươi đúng làm sao biết chúng ta ở cái này bên trong xạ cụ dạ mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình đến, chạy tới một tay liền dắt biết thế hai tay của đến, cao hứng hướng nàng hỏi thăm. Bởi vì xạ cụ dạ ngươi mục tiếp theo trận đấu đều muốn bắt đầu, đều vẫn chưa về. Cho nên, ta rất lo lắng chung quanh tìm tìm, đều không có tìm được ngươi. Lại là nghĩ đến ngươi vừa mới ta y xong sau, chính là vội vàng hướng về bên này chạy tới. Lại liên tưởng lấy trong trường học, kia mạc danh kỳ diệu bay xuống hoa anh đảo. Cho nên, ta liền suy đoán ngươi có phải hay không phát hiện cờ lão bài, trước tới nơi này thu phục. Vì vậy, ta liền vội và dẫn theo chiến đấu của ngươi phục, còn có giờ vờ máy móc qua đây, muốn cho ngươi thay đồng phục chiến đấu, chụp được ngươi chiến đấu tư thế vai hùng. Nhưng là, cũng là không nghĩ tới mới vừa vào tới không lâu sau, liền gặp phải các ngươi đột nhiên từ trong bầu trời đi ra biết thế ở phía sau mình lấy ra nhất kiện thoạt nhìn rất đẹp gỗ thịt lò lì trang bị đến, trên mặt còn mang theo một tia tiếc nuối nói rằng, bởi vì, nàng đã là có thể đã nhìn ra, chiến đấu, đã là kết thúc. Chỉ bất quá, trong mắt nàng tiếc nuối cũng chỉ là duy trì một đoạn thời gian mà thôi, liền bị một loại khác tâm tình cho thay thế. Đó chính là nữ hải tử trong gen đặc hữu bát quái và hiếu kỳ. Nàng ở hiếu kỳ lấy, Trương Tường tại sao phải ôm xạ cụ dạ từ trong bầu trời đáp xuống. Còn có rõ ràng là người bình thường Trương Tường, còn có thể ủng có một đôi thiên sứ vậy cánh. Đây hết thệ tất cả, đều là để cho nàng hai mắt tản ra tò mò quang mang nhìn Trương Tường tờ S tiếp tục cầu toàn định, cầu vô tốt, cầu thả sẽ vẽ thắng cùng ạ giả cả tới nhiều một chút ta.